Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 194, đập hộp túi phần thưởng chuyện lớn. Góc truyện audio.com, chỉ vừa mới mở ra một nửa trong số những vật phẩm thu được trong chiến dịch lần này đã làm Đình Tấn Đủ kinh ngạc không ngớt. Hắn trong lòng cũng không khỏi càng thêm chờ mong vào những món vật phẩm còn lại này. Không phân vân chần chừ gì nữa. Đình Tấn liền đưa tay cầm lấy một trong hai cái túi phần thưởng mà hệ thống thưởng cho sau khi giết chết con Griffin. Túi trang bị màu tím chất lượng, đặc biệt yêu cầu, không vật phẩm tặng thưởng. Chỉ có cơ hội đạt được khi làm nhiệm vụ hoặc đạt được thành tựu mà hệ thống thưởng cho. Mở ra sẽ được một phần ngẫu nhiên trang bị chất lượng đồ tím. Đã quá quen thuộc với việc mở túi phần thưởng như vậy. Đình Tấn nhanh chóng lựa chọn mục sử dụng trong giao diện hệ thống. Rồi bấm nút bắt đầu trong vòng quay may rủi. Vòng xoay bắt đầu gia tốc. Đình Tấn trong lòng hồi hộp không biết sẽ chọn chúng được cái gì đây. Hầu như không tốn thời gian bao lâu. Vòng xoay bắt đầu giảm tốc khá nhanh. Sau đó chậm chậm dừng lại. Mũi tên hướng ngay một sợi dây chuyền. Sợi dây xỏ qua mặt dây chuyền rất đơn sơ. Thô thiển, bề ngoài trông chẳng khác nào một sợi dây thun, chỉ đáng giá vài xu. Thế nhưng Đình Tấn nhìn kỹ lại mới nhìn rõ. Sợi dây này chính là được làm từ nhiều sợi dây gân nhỏ hơn đan xen với nhau. Đặc biệt chúng nối liền với mặt dây chuyền rất tự nhiên không hề có dấu hiệu gia công. Chế tạo nào ở đây? Bề mặt dây chuyền lại rất phức tạp, bề ngoài như một lồng kính bao trùm lấy một thủy tinh cầu màu tím. Đang lấp lóe ra ánh sáng ở bên trong. Chú ý nhìn kỹ, Đình Tấn thấy rõ phần ánh sáng lượn lờ kia chính là những hạt nguyên tố ma pháp đang được quả cầu này hấp thu thông qua một vòng tròn ma pháp cực nhỏ. Được khắc lên trên bề mặt, mắt quỷ Beholder, thanh tỉnh tuật, giới thiệu, mặt dây chuyền được làm từ tinh thể bên trong con mắt to lớn của quái vật Beholder. Bề mặt tinh thể phải nguyên vẹn, không được sức mẻ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc khắc ấn vòng tròn ma pháp của kỹ năng trên đó. Bề ngoài bao phủ lại bởi một lớp thủy tinh kim loại. Chống va đập, chất lượng, đồ tím yêu cầu, đẳng cấp 40 thuộc tính, gia tăng thuộc tính tinh thần. 27, gia tăng lượng MP. 23, gia tăng lượng MP khôi phục. 30, hiệu ứng mang theo, thanh tỉnh thuật, bị động. Tinh thể của quái vật Beholder có thể tự động hấp thu và vận hành vòng tròn ma pháp kỹ năng được khắc lên nó. Phần bề mặt tinh thể này được khắc ấn lên kỹ năng thanh tỉnh thuật. Một dạng kỹ năng phòng thủ, đề kháng với những công kích về tinh thần, hiệu quả, miễn dịch kỹ năng ảnh hưởng đến tinh thần, sóng âm, ảo thuật, mê hoặc, đồng thời khả năng khôi phục MP gia tăng 100. Lưu ý! Trang bị mắt quỷ Beholder, chất lượng, đồ tím, đẳng cấp từ 30 trở lên, có thể chế tác ở hiện thực, quá trình khắc ấn vòng tròn ma pháp có thể thay đổi thành kỹ năng khác. Điểm thuộc tính dựa trên cơ sở trong game tính toán, độ tương đồng chênh lệch từ 60-95. Tùy theo cách chế tạo và chất lượng của nguyên liệu, xin mời người chơi cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu thêm, xem qua thông số của trang bị. Đình Tấn không khỏi hơi bị ngạc nhiên khi trông thấy nó lại có nhắc đến quái vật Beholder. Theo trong trí nhớ của Đình Tấn, đây là một chủng loài kỳ dị, xuất hiện khá sớm ở thời kỳ đầu khi quái vật bắt đầu xâm lấn. Bề ngoài cũng không lớn lắm, chỉ có một cái đầu cỡ khoảng 3 mét khi trưởng thành. Với con mắt thật to và một cái miệng rộng, nó chuyên công kích bằng tinh thần và ma pháp. Mê hoặc con mồi có tinh thần yếu kém hơn, dẫn xác tới, giết chết rồi ăn thịt. Tuy nhiên chủng loài này cũng khá hiếm nên Đình Tấn chỉ là biết nó thông qua những kiến thức mà quân đội phổ cập cho chiến sĩ. Chứ hắn cũng chưa hề đối chiến với nó một lần nào. Nhưng từ đẳng cấp trang bị giới hạn là 40 cấp. Hắn có thể suy đoán ra một chút. Con quái vật Beholder này chỉ mạnh chứ không thể yếu kém hơn con Griffin lãnh chúa được. Hiện tại đã có thêm được hai món trang bị chất lượng màu tím nhưng lại không thể sử dụng làm Đình Tấn có chút tiếc nuối. Tuy nhiên hắn cũng không quá xoắn suýt nhiều về vấn đề này. Cất đi sợi dây chuyền vào trong ba lô, Đinh Tấn lại bắt đầu đưa ánh mắt về phía túi phần thưởng còn lại. Túi bí kíp chất lượng, đặc biệt yêu cầu, không vật phẩm tặng thưởng, chỉ có cơ hội đạt được khi làm nhiệm vụ hoặc đạt được thành tựu. Mở ra sẽ được một phần ngẫu nhiên bí tịch, xe nhẹ đường quen, Đinh Tấn không chần chờ gì nữa. Tiếp tục đưa tay lựa chọn sử dụng, vòng xoay bắt đầu gia tốc, Đinh Tấn trong lòng hồi hộp không biết sẽ chọn chúng được cái gì đây. Hầu như không tốn thời gian bao lâu, vòng xoay bắt đầu giảm tốc khá nhanh, sau đó chậm chậm dừng lại, mũi tên hướng ngay một quyển sách chỉ đến, cường hóa triệu hồi thuật, kỹ năng tu luyện, cấp bậc, cấp 1, 50 kinh nghiệm thăng cấp, 0, 10. Giới thiệu, cường hóa triệu hồi thuật là thông qua cường hóa tinh thần, tăng khả năng chịu tải áp lực của đại não, làm gia tăng số lượng và chất lượng của quái vật triệu hồi. Tiêu hao, không hiệu quả, một ngày tu luyện giới hạn 5 lần, mỗi lần một điểm kinh nghiệm thăng cấp, tăng cường 5, quân số và 5, tất cả thuộc tính cho mỗi loại quái vật triệu hồi. Đinh Tấn trợn mắt há mồm không thể tin tưởng vào mắt mình khi trông thấy quyển sách kỹ năng này. Thậm chí tay hắn đang cầm quyển sách cũng không kìm được mà run run lên. Đây chính là bởi vì hắn quá kích động và hưng phấn. Niềm vui chợt đến một cách bất ngờ như vậy, không kìm chế được cảm xúc cũng là phải mà thôi. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Đinh Tấn lập tức mở ra kiểm tra nội dung bên trong quyển sách. Kỹ năng này cách tu luyện cũng không khác gì so với minh tưởng thuật mà hắn vẫn đang tu luyện mỗi ngày. Duy chỉ có cái khác là phần tu luyện này đều là tập trung vào việc dùng tinh thần để mở ra những cánh cửa đang đóng trong đại não. Theo như khoa học nghiên cứu, đại não con người chỉ sử dụng khoảng 10 số lượng neuron, còn lại 90 đều đã đi nghỉ mát ở đâu đó rồi. Chỉ có một số trường hợp cá biệt bẩm sinh thì những con số này mới có sự chênh lệch một chút mà thôi. Chính vì thế, dù cho có mang IQ 200 thì Đinh Tấn cũng không dám tự tin. Vỗ ngực khẳng định não của ta đã hoạt động 100. Công suất của nó, có được cường hóa triệu hồi thuật trong tay, Đinh Tấn càng thêm tin tưởng vào tương lai rộng mở đang chờ đón mình. Ngoài ra còn có những người đồng đội và anh em của hắn nữa. Kích động một hồi lâu, sau khi xem xong toàn bộ quyển bí kíp, Đinh Tấn mới bình tĩnh lại được tâm tình của mình, cẩn thận cất lại quyển bí kíp vào trong ba lô, ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển rời sang ba món đồ vật còn lại trên giường. Trong đó có một tấm lệnh bài và hai vật bề ngoài trông như tảng đá. Trông thấy chiếc lệnh bài kia có chút quen thuộc, Đinh Tấn liền tiện tay cầm lấy, kiểm tra nó trước tiên. Lệnh bài thành lập công hội chất lượng, đặc biệt giới thiệu, công hội là tập hợp của nhiều đoàn lính đánh thuê lại mà thành lập nên. Có được nhiều loại phụ trợ và gia tăng giới hạn số lượng thành viên. Khi công hội đạt đến đẳng cấp nhất định có thể xin thành lập trụ sở đóng quân ở dã ngoại như doanh trại của quân đội. Yêu cầu, phải có một đội lính đánh thuê cấp 5 trở lên, có 2 cửa hàng hoặc 2 căn nhà ở để làm kho và trụ sở. Đội trưởng đẳng cấp 30 và cấp độ lính đánh thuê từ A trở lên. Đạt đủ điều kiện xin mời đi đến gặp thành chủ Albert ở N Thành để xin xác nhận thành lập công hội, khá lắm. Đúng thứ ta cần, xem xong thông tin của chiếc lệnh bài này, Đinh Tấn không nhịn được siết chặt lấy nó rồi thốt lên một câu. Theo như những thông tin mà trước khi vào game hắn đã tìm hiểu được, thì đội lính đánh thuê sẽ bị giới hạn ở cấp độ 5. Nếu muốn phát triển lên tiếp thì phải có công hội, thế nhưng không hề có một tí thông tin nào về điều kiện thành lập được hé lộ ra. Cho nên trước giờ Đinh Tấn chỉ suy đoán, có thể đội lính đánh thuê chính là cơ sở để thành lập nên công hội. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, Đinh Tấn cũng nhân tiện lúc này rảnh rỗi mà kiểm tra lại thông tin đội lính đánh thuê. The Alliance, luôn một thể, đội lính đánh thuê, đồng minh, The Alliance, đội trưởng, The Don đẳng cấp, 4 số lượng thành viên, 633, 1000, chi tiết, kinh nghiệm, 290, 450, 300.000 tài chính, 745 vàng điều kiện thăng cấp, thành viên trên 500, đủ điểm kinh nghiệm, tài chính 500 vàng. hiệu quả hỗ trợ cho thành viên, điểm kinh nghiệm khi lập đội cùng nhau gia tăng 50. Tính đến hiện tại, đội lính đánh thuê của hắn cũng đã được thành lập hơn một tháng rồi. Thời gian qua mọi chuyện hắn đều bỏ mặc cho Lý Uyên quản lý, nên khi thấy đội lính đánh thuê cũng đã gần đủ điều kiện để thăng cấp thì không khỏi ngạc nhiên một chút. Nếu tính theo tốc độ làm nhiệm vụ và tăng trưởng điểm kinh nghiệm của đội lính đánh thuê thì chỉ trong khoảng tuần sau, kinh nghiệm sẽ đạt đủ điều kiện để thăng cấp. Đình Tấn không khỏi cảm thấy có chút gấp gáp, bởi nếu hắn muốn thành lập công hội thì vẫn còn vướng phải điều kiện 30 cấp. Cao mày trầm tư một chút, Đình Tấn âm thầm tính nhẩm một chút thời gian còn lại dành cho mình. Hiện tại vẫn là đầu tuần mới, nếu như muốn thăng cấp lẹ thì chắc là hắn phải tách ra khỏi đoàn đội. Suy nghĩ một hồi, bất chợt khóe miệng Đình Tấn lại nở một nụ cười, dường như đã có kế hoạch cho riêng mình trong khoảng thời gian sắp tới. Ánh mắt đã không còn do dự nữa, mà bắt đầu chuyển hướng, nhìn về phía hai tảng đá kỳ dị còn lại trên giường. Không lề mề nữa, Đình Tấn một lúc liền cầm luôn hai tảng đá vào trong tay, bắt đầu cẩn thận xem xét thông tin từng món. Hạt nhân nguyên tố, phong, đẳng cấp, 30 chất lượng, cao cấp giới thiệu, tinh thể được hình thành trong đầu của quái vật thông qua quá trình tiến hóa. Chỉ có quái vật có tinh thể mới có khả năng triệu hồi. Sử dụng kỹ năng ma pháp, chất lượng và thuộc tính của tinh thể thay đổi tùy thuộc vào loại quái vật và sức mạnh của chúng. Tác dụng, chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phòng thủ, áo, quần, giày, bao tay, nón, áo choàng, phù văn, kháng bị đánh bay 1 đến 10. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị tấn công, vũ khí, phù văn, sát thương tăng 1 đến 10. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phụ trợ, trang sức, phù văn, tốc độ gia tăng 1 đến 10. Viên đá bị nguyền rủa Biokitop, chất lượng. Vật phẩm nhiệm vụ giới thiệu, một mảnh của tảng đá bị nguyền rủa sau khi hấp thu thành công sinh mệnh của một cá thể đã khôi phục một phần nguyên dạng của nó. Mang về cho thành chủ Albert, hắn sẽ nói rõ cho ngươi phải nên làm thế nào. Từ kinh ngạc này đi đến kinh ngạc khác, những món đồ trước đó mang lại cho Đình Tấn rất nhiều kiến thức mà hắn chưa từng được biết đến trong thời điểm tận thế xảy ra. Hiện tại, thông tin của hai món đồ vật này càng làm hắn không khỏi nghi ngờ. Tự hỏi lại bản thân, chẳng lẽ những năm mà ta đã trải qua ở tận thế chỉ là luẩn quẩn ở bề mặt nổi, chứ chưa từng đặt chân vào sâu bên trong những bí mật chưa được khám phá hay sao? Trong lòng tuy có chút ngổn ngang nhưng rất nhanh Đình Tấn đã bình tĩnh lại được tâm tình của mình. Dù sao tận thế là xảy ra trên khắp trái đất, hắn chỉ là loay hoay ở Interland rồi mới theo quân đội hành quân đến Greenland rồi tử vong. Đa số những hiểu biết của hắn đều là thu thập được từ thông tin được công bố trên mạng lưới Internet hoặc quân đội chỉ dạy. Một số bí mật lớn như cách chế tạo những trang bị quý hiếm được xếp loại ở chất lượng đồ màu tím trong game này chính có thể không được người chế tạo hoặc chính phủ, quân đội công bố ra. Đây cũng là vì để phòng tránh cho một số người có ác ý hoặc muốn phá luật, lợi dụng những bí mật đó để xây dựng các tổ chức riêng hay tự thân chống phá với quân đội và chính phủ đang cầm quyền. Hơn nữa, với quân hàm chỉ là một tên đội trưởng canh gác phòng thí nghiệm, Đình Tấn không biết một số bí mật quan trọng không được công bố cũng là chuyện bình thường. Nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ vẫn vơ ra sau đầu, Đình Tấn bỏ lại hai tảng đá này trở vào trong ba lô. Duỗi người một cái thật căng, hắn lại chuẩn bị bắt đầu một buổi tu luyện trong đêm của mình. Hôm nay đã có một kỹ năng tu luyện mới, lại thêm đẳng cấp tăng lên làm đột phá về giới hạn điểm thuộc tính của mình. Đình Tấn nhất định là không thể nào phí phạm thời gian quý giá được. Bất quá, chưa chờ hắn thực hiện xong động tác đầu tiên trong cơ bắp cường hóa thì âm thanh thông báo tin nhắn mật được gửi tới liền vang lên bên tai hắn. Có chút khó hiểu, không biết ai lại gửi tin nhắn vào đêm khuya thế này. Đình Tấn chậm rãi thu hồi lại từng động tác đang thực hiện dang dở, rồi mở ra xem nội dung tin nhắn, trông thấy người gửi là báo đen. Đôi chân mày Đình Tấn liền nhíu lại một chút, thằng này làm gì nửa đêm nửa hôm lại nhắn tin thế nhỉ, chẳng lẽ lại có tin tức? Lẩm bẩm suy đoán của mình, Đình Tấn chợt nghĩ đến một khả năng, trong lòng lập tức càng háo hức chờ mong. Chào, Chiến Hữu, đã lâu không gặp, thương thế của chú bây giờ thế nào rồi? Ánh mắt như điện xẹt, lướt nhanh qua toàn bộ những dòng chữ trên giao diện hệ thống. Đình Tấn nhanh chóng gõ phím hồi đáp lại cho đối phương, rất khỏe. Có chuyện gì không? Ngắn gọn hồi đáp, không hề chần chừ chút nào bấm gửi đi. Sau đó Đình Tấn liền ngồi yên tĩnh đợi hồi đáp, ánh mắt của hắn đầy chờ mong nhìn chằm chằm lên giao diện tin nhắn mật trước mặt. Keng, không có gì. Hôm nay nghe thuộc hạ báo lại, đội của chú thành công giết boss lãnh chúa trên 30 cấp gì đó nên nhắn tin chúc mừng thôi. Dù gì cũng là người trong tổ chức của chính phủ mà. Có phải vậy không? Ha ha ha, rất nhanh không quá lâu sau đó, tin nhắn hồi âm đã gửi lại. Thế nhưng đọc xong nội dung tin nhắn này, gương mặt của Đình Tấn liền có chút đen đi như đáy nồi, vậy thì cảm tạ. Nếu không có chuyện gì nữa thì xin chào. Bàn tay thoăn thoắt, gõ nhanh lên trên bàn phím ảo trong giao diện hệ thống trước mặt. Vừa bấm gửi đi xong thì Đình Tấn liền dứt khoát đưa tay tắt đi giao diện hệ thống. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, thất vọng, hy vọng càng nhiều. Thất vọng càng lớn mà dù sao đám người đó cũng không tin tưởng được. Có cơ hội chắc phải tự thân vận động thôi. Đình Tấn suy nghĩ thầm trong đầu. Keng, bất quá âm thanh thông báo tin nhắn mật được gửi đến lại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Ấy khoan, anh có chuyện muốn báo cho chú biết. Một tin vui và một tin buồn, cùng với một cái nhiệm vụ. Chú muốn nghe tin nào trước? He he he, mở ra xem xong phần nội dung bên trong. Cái đầu Đình Tấn không khỏi nóng lên, nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm đối phương, mẹ kiếp. Thằng cha già mắc dịch này, đã làm quân nhân mà còn thích bỡn cợt người khác đến vậy sao? Có chút không giữ được kiên nhẫn nữa rồi. Đình Tấn đưa tay gõ phím định mắng tên báo đen một hồi, có chuyện nói nhanh. Thông thì cút, ta không có thời gian đùa giỡn đâu. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được 5 giây thì lập tức đã có phản hồi, ấy ấy ấy chú bình tĩnh. Đừng nóng, anh chỉ đùa tí cho vui nhà vui cửa thôi mà. Chú không thích thì anh nói tin xấu trước đi vậy. Chuyện là những thông tin tình báo mật của chú và cả mấy người trong đội của chú đều bị gián điệp nước ngoài trộm mất rồi. Cái này do sơ suất của phía chính phủ nên tại đây ta thay mặt họ xin lỗi chú. Xem xong nửa đoạn đầu tin nhắn, Đình Tấn đã có chút hòa hoãn lại tâm tình của mình. Thế nhưng ngay sau đó, thì cơn phẫn nộ của hắn cứ như tàu lượn siêu tốc. Từ bên dưới đất vọt thẳng lên đỉnh cao, khốn kiếp. Các người làm việc kiểu gì vậy? Bí mật cấp quốc gia mà lại để cho người khác dễ như ăn cháo trộm đi như vậy sao? Bây giờ xin lỗi thì có lợi ích gì? Các ngươi có biết nếu để lộ ra tình báo thì cuộc sống của bọn ta sẽ trở nên như thế nào không? Hả, nghĩ đến chuyện tin tức bị lộ ra, cả hắn, Louis và David đều chắc chắn sẽ không sống được yên ổn. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh rất nhiều. Nói không chừng bọn họ còn có thể bị các quốc gia khác bắt cóc về tra tấn để khai thác thông tin rồi diệt khẩu, hay là bị Liên Hiệp Quốc tạo áp lực cho. Nước Interland, bắt bọn họ giao ra bí mật cũng không chừng. Phía bên kia giao diện liên lạc tin nhắn mật, báo đen không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi đọc xong tin nhắn của Đình Tấn. Thật không khó để hình dung ra Fro 9 giây cây sự phẫn nộ của hắn lúc này đã đạt đến mức độ sắp bùng nổ rồi. Chỉ vì muốn khởi đầu vui vẻ một chút nên báo đen mới nói chuyện có chút bỡn cợt. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra căng thẳng như vậy. Hắn đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin trả lời lại, thật xin lỗi. Chuyện này khó mà nói rõ được trong chỉ bằng vài tin nhắn nên sau này gặp mặt thì ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi nguyên nhân. Mọi chuyện thực ra vẫn chưa tệ như ngươi nghĩ đâu. Hôm nay ta đến là có chuyện muốn nói, không phải chỉ có việc xấu này thôi. Đình Tấn lúc này ngực liên tục phập phồng thở mạnh vì tức giận. Xem xong tin nhắn này, gương mặt hắn đã lạnh lẽo muốn đóng băng. Còn chuyện gì nữa thì nói ra hết luôn đi. Không có cảm xúc gì. Đình Tấn nhắn một câu trả lời rất lạnh lùng, vô cảm cho tên báo đen. Đọc xong tin nhắn của Đình Tấn, báo đen thở dài một hơi. Ít ra đối phương xem như vẫn còn nói chuyện được. Hắn nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời lại, báo ra những chuyện còn lại mà hắn muốn nói. Giọng văn đã không còn bỡn cợt trêu đùa như trước nữa. Chuyện tốt là những thông tin bị đánh cắp đó đã được chúng ta mã hóa rồi. Nếu dùng công nghệ máy tính lượng từ cao cấp nhất thời điểm hiện tại để giải mã, thì chắc chắn cũng phải mất khoảng 2 tuần hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Cho nên mọi chuyện cho đến bây giờ thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, chúng ta đã lần ra được kẻ chủ mưu lần này. Chính là một tổ chức cũng có tiếng tăm trong thế giới ngầm ở nước Thụy Điển. Chúng ta đang cử người theo dõi và cho đến hiện tại thì vẫn chưa phát hiện đối phương có hành động gì khác lạ. Sau khi tên gián điệp này quay trở về, thường thì với loại tội phạm xuyên quốc gia này chúng ta sẽ nhờ chính phủ Thụy Điển trợ giúp càng quét rồi lấy tài liệu bị đánh cắp trở về. Tuy nhiên, bởi vì lần này tình báo là bí mật của các ngươi cũng là thuộc hàng bí mật cao cấp của quốc gia. Thế nên phải phòng tránh cho mọi trường hợp thông tin bị tiết lộ. Để không đánh động đến phe chính phủ ở Thụy Điển và cũng không làm lộ ra được bất cứ thông tin nào. Nên lần này chúng ta quyết định sẽ cử đặc vụ đi giải quyết chuyện này. Mà theo như điệp viên báo lại, tổ chức này có thực lực rất mạnh. Hơn nữa trong thế giới ngầm cũng có đồn đãi là tổ chức này sở hữu một vài người có năng lực đặc biệt như các ngươi. Cho nên lần này cử đặc vụ đi thì Hội đồng Quốc hội quyết định cử các ngươi đi cùng để trợ giúp. Như đã có chuẩn bị trước cho tình huống này, tên báo đen không cần dùng đến 10 giây thì đã gõ xong đoạn tin nhắn rồi gửi cho Đình Tấn. Nội dung cũng rất ngắn gọn, dễ hiểu. Đình Tấn xem sơ qua liền hiểu rõ toàn bộ sự việc rắc rối lần này. Hai tay Đình Tấn chống lên trán âm thầm suy nghĩ, lục lọi lại những ký ức đã bị phủ bụi trong đầu của mình. Hắn muốn nhớ lại xem ở Thụy Điển liệu có tổ chức nào mạnh như vậy hay không. Và hơn thế nữa là xây dựng kế hoạch cho chuyến đi lần này. Mọi chuyện đã lỡ xảy ra, có trách mắng đám người chính phủ cũng là vô dụng. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết được những nguy cơ tiềm ẩn này. Đây cũng xem như là một lần cọ sát, luyện binh cho bản thân hắn và những người đồng đội. Một hồi lâu sau, Đình Tấn bắt đầu đưa tay gửi tin nhắn hỏi báo đen. Bao lâu nữa thì hành động cuối tuần này? Còn khoảng 3 ngày nữa, tức là 6 ngày ở trong game, đội của ngươi nên tới sớm để được chỉ dẫn, luyện tập một số kỹ năng chiến đấu. Dù sao ở hiện thực cũng không phải đơn giản như trong game. Báo đen nhanh chóng trả lời lại những sắp xếp trong kế hoạch sắp tới. Thế nhưng hắn nhận lại được chỉ là một câu trả lời lạnh lùng của Đình Tấn. Không cần, vậy thì hẹn gặp lại vào 3 ngày sau. Thế là hắn chỉ đành ngậm ngùi tắt đi bảng giao diện tin nhắn hệ thống. Đăng xuất ra khỏi game để báo cáo lại cho cấp trên của mình. Về phía Đình Tấn, sau khi gửi xong tin nhắn, hắn không tiếp tục suy nghĩ gì nhiều nữa mà bắt đầu buổi tu luyện của mình. Tất cả những dự định và kế hoạch dường như đã được hắn sắp xếp hoàn mỹ hết cả rồi. Cách chương.